Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2047. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2047. Vậy thì tốt, Lương Huyền Mi thầm thở phào nhẹ nhõm. Lần này thì tiêu đời rồi, mãn băng hoàn kia thì thiếu gì thủ đoạn. Tên vô dụng Lâm Chính này có bối cảnh thân phận gì, người ta điều tra một tí là biết. Đến lúc đó nếu cô ta biết mình tìm một thằng ở rể làm chỗ dựa, thì chắc chắn sẽ rêu rao khắp nơi. Nói không chừng mình sẽ nổi tiếng cho mà xem. Tiêu rồi, sau này trong căn tin sẽ toàn là những người chế giễu mình. Lần này thì tiêu đời thật rồi. Lương Tiểu Điệp thì thào lẩm bẩm, khuôn mặt càng ngày càng tái nhợt, càng ngày càng lo lắng. Lâm Chính nghe thấy thế, không khỏi bật cười. Tiểu Điệp, nói như em thì em muốn ai giúp em giải quyết chuyện này? Việc này mà còn phải hỏi sao? Đương nhiên là nam thần thần Y Lâm của tôi rồi. Chuyện của nhà họ Lương tôi đã được giải quyết kiểu gì nào? Chẳng phải là nhờ thần Y Lâm ra mặt sao? Nếu không nhờ thần Y Lâm thì chị đã không được yên ổn như vậy rồi. Lương Tiểu Điệp nhìn Lương Huyền Mi đầy u oán. Ánh mắt kia như muốn thiêu cháy Lương Huyền Mi. Theo cô ta thấy, Lương Huyền Mi không chịu giới thiệu thần Y Lâm với cô ta chính là sợ cô ta cướp mất. Lương Huyền Mi giờ khóc giờ cười. Nhưng đúng lúc này, hình như cô ta nghĩ tới điều gì đó. Đảo tròng mắt rồi bỗng nói. Tiểu Điệp, hay là thế này đi, để anh Chính đóng giả làm thần Y Lâm đờ ến trường với em thấy sao? Sao có thể đóng giả được chứ? Lương Tiểu Điệp ủ rũ nói. Lương Huyền Mi nhìn về phía Lâm Chính. Lâm Chính tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thực sự phải làm vậy sao? Nếu lấy thân phận của thần Y Lâm ra, để những người kia biết Tiểu Điệp có thần Y Lâm chống lưng, thì chắc chắn nó cũng có thể yên tâm đi học ở trường. Không ai dám bắt nạt nó nữa, Lương Huyền Mi nhỏ giọng nói. Lâm Chính khẽ gật đầu, đây cũng là một cách không tệ, tìm một người hóa trang cho anh Chính chẳng phải là xong sao, Lương Huyền Mi nói với Lương Tiểu Điệp. Em xin chị đấy, đó là hóa trang chứ có phải đổi đầu đâu. Chị lại đưa ra chủ ý vớ vẩn gì thế, rất nhiều người từng nhìn thấy thần Y Lâm đó, chị bảo anh ta đóng giả, như vậy chẳng phải sẽ bị lộ tẩy ngay sao, Lương Tiểu Điệp không đồng ý. Hai. Em cứ bình tĩnh nào, thực ra chiều cao cân nặng gì đó của thần Y Lâm và anh Chính đều na ná nhau. Hay là em để anh Chính hóa trang thử xem có giống với thần Y Lâm em nhìn thấy trên TV hay không nhé? Lương Huyền Mi cười nói. Vậy để xem đã rồi tính, Lương Tiểu Điệp có chút chột dạ. Lương Huyền Mi nhìn Lâm Chính với ánh mắt van nài, Lâm Chính bất đắc dĩ, chỉ đành rời khỏi phòng bệnh. Khoảng một tiếng sau, Lâm Chính mặc quần áo thường ngày, đội mũ. Bước vào phòng. Ái chà, anh còn chạy đi thay quần áo nữa cơ à? Không tệ, nhìn cũng ra dáng đấy, đội mũ vào trông cũng không đến nỗi nào. Lương Tiểu Điệp đánh giá Lâm Chính một lượt, nói đầy khinh miệt. Bỏ mũ ra tôi xem nào. Lâm Chính lập tức bỏ mũ xuống. Khuôn mặt dưới chiếc mũ quả thực rất giống với thần Y Lâm, nhưng vẫn chưa đến mức giống hệt 100, mà chỉ được 7-8 phần. Đây chính là kết quả sau khi Lâm Chính dùng châm bạc để thay đổi. Hoa, Lương Tiểu Điệp kinh ngạc kêu lên, sấn tới xoay Lâm Chính một vòng, sau đó nhìn anh với ánh mắt khó tin. Cách chương.